Tiểu thuyết Một thời ngang dọc, tác giả Hoàng Ly. Tập 18. Động chủ phản Tây Phạt. Phan Xipang, đỉnh núi quanh năm mây trùm tuyết động, mù mịt giá băng. Dân bản địa ít khi được trông thấy ngọn. Thường, chỉ về mùa hạ cũng chỉ thấy độ cao 2.000 mét trở xuống. Mấy năm trước khách du lịch còn lắm kẻ tò mò rủ nhau leo lên sườn núi chơi. Chừng hơn năm nay, mấy người đi không trở lại. Sau tìm thấy xác đều bị mãnh thú xé nát. Từ đó, không mấy người dám lên nữa. Khách Sapa chỉ tới chân núi là phải lộn về vì nhà chức trách địa phương đã dựng biển, biến nhiều chỗ thành cấm địa. Thổ dân đồn rằng trên núi Phan Xipang có một con hổ xám thành tinh cai quản một bầy hổ tới mấy chục con, thường sục sạo khắp vùng Lào Cai, Sapa, bắt người tới số. Cho tới hôm Diên Quan Châu Thổ già, từ mạng phòng Tô Bá Sát, một mình một ngựa vào miền cấm địa hơn 2 hôm sau không thấy ra. Ai cũng đinh ninh Quan Châu Thổ già đã chết về tay cọp tinh, thì chợt chiều ngày thứ ba, ông cưỡi ngựa ra, bắt theo một hổ mộng màu xám như dắt chó con. Từ đó, cả miền đều khiếp quay Quan Châu Thổ phòng Tô như một vị thần, và cứ ít lâu, ông ta lại tới bắt hổ đem ra. Nhưng nạn hổ tinh chưa dứt, lại tới nạn cướp rừng giặt cỏ, giặc cướp hoành hành khắp miền Lào Cai, Sapa, lan khắp biên giới, đánh phá khắp các bản, các đồn khố xanh không sao trừ nổi. Giặc dữ còn hơn hổ báo, đến đầu giác sạch, đốt hết, bắt đàn bà, con gái, trẻ con đem đi bán. Có điều lạ là có rất nhiều giặc không biết từ đâu tới, nhưng phá đâu đều để một mũi tên cánh trĩ khắc năm chữ, động chủ phản Tây Phàn. Nhưng giữa cơn nhiễu loạn gớm ghê, một đêm giặc Tây Phàn đến phá vùng kia, Diên Quan Châu Thổ liền đem đến giọng gia đình tới chặn đánh tan tành. Cho nên, từ người Thổ đến người Kinh, ai cũng kính phục Quan Châu Thổ họ Cầm. Kính mến Quan Châu Thổ bao nhiêu, càng thù ghét động chủ phản Tây Phàn giặc dữ bấy nhiêu. Và cũng không ai ngờ trên ngọn núi Phan Xipang lạnh lẽo, quan du đầy hùm tinh, ma quái đêm nay. Trong lòng hang thẳm cách mặt đất trên 2.000 thước cao, động chủ phản Tây Phàn đang ngồi đăm đăm nhìn ngọn lửa nhựa trám, mặt đục ngầu sát khí, trên mặt bàn còn vất nguyên chiếc bài ngà Quan Châu Thổ họ Cầm. Quan Châu Cầm động chủ phản Tây Phàn ngồi không nhúc nhích, hai bàn tay bấu chặt mép bàn, mắt sắc như dao nhìn lửa trám trừng trừng, mặt quả dưa, râu ba chòm dài thưa, dành môi mỏng hơi mím lại. Động chủ trông lạnh lẽo như một hình thạch nhũ khắc trong hang đá lâu đời, thoạt trông phảng phất như một bậc quân sư thời cổ, khiến kẻ gặp mặt phải nể gì ngay. Nhưng chỉ hơi nhúc nhích mày, đưa mắt giả hiểm độc giang hùng dục phát lộ, kẻ tinh mắt ngó thấy lạnh mình, biết ngay đang đối diện một kẻ đầy ma thuật, có thể vừa cười vừa chôn sống kẻ địch. Chợt có tiếng động nhà phía trước, động chủ ngẩng đầu lên, một viên tùy tướng lách vào theo hơi gió. Bẩm động chủ, cánh quân đi đông bắc vừa về muốn trình động chủ. Viên động chủ hơi cao mày. Cánh quân đông bắc, cánh lên hộ ba bể. Dạ. Giật nảy mình, động chủ đứng phắt lên, nhanh giọng. Sao về sớm thế, hay đã có chuyện gì? Tùy tướng lắm lét. Bẩm, hình như có biến, chỉ còn phó tướng cùng tàn quân trở về. Gọi hắn vào đây. Tùy tướng ra, thoáng cái đã thấy một gã cao lớn bị thương băng bó tập tễnh bước vào cúi chào đồng chủ. Đồng chủ lừ lừ ngó viên tướng bại ngồi xuống, mãi mới nén giận lên tiếng. Bị thất trận phải không? Thế còn Nguyễn Lâm? Viên bại tướng e dè nhìn đồng chủ khẽ nói. Bấm, được nửa đường, gặp bọn anh em khách giang hồ chặn đánh. Vừa lúc đó bình đại tá Rinbe ập tới. Anh em hắn ít quần tháo chạy, chúng tôi sắp bắt thì gặp tên tướng Thập Vạn Đại Sơn. Như chiếc lò xo, Viên đầu chủ bật lên nhắc lại: Đại Sơn Dương. Dạ, hắn một mình một ngựa cản lối quân ta cứu thoát bọn Cầu May. Tôi đã liều chết xông lên nhiều lần không nổi, hai tay súng hắn nhảy như thần. Ngừng một chút, viên bại tướng đăm đăm nhìn đồng chủ, đoạn tiếp giọng tiếc hận: Tôi đã rút quân đi phục Yếu Lộ, thình lình gặp quân Bà Bể, quá mừng bèn cùng nhau lộn lại đánh Tập Hậu. Không ngờ là chạm quân tiếp diện Cầu May, mặt trước lại cô quân xạ phan đến cứu chúng. Trận đàn quyết liệt, thình lình trời lại đổ mưa to gió lớn, quân già thất tán lạc rừng. Đồng chủ cao mày nhìn ngọn lửa, chợt quay lưng hỏi, giọng lo ngại: Còn Nguyễn Lâm? Bẩm, đã giọt đi ngay khi chạm súng. Đồng chủ thở phào như cất được gánh nặng, mặt dịu đi đôi chút. Thôi được, cho lui về nghỉ, sớm mai vào ta bảo. Bài tướng vừa quay ra, đồng chủ tiến đến bên vách đá, đang giơ tay lên giá gỗ lấy cuốn sách thì bên ngoài có tiếng động. Đồng chủ quay ra, viên tùy tướng bước vào nhanh giọng: Gió Đầu Lĩnh đã bắt được con gái Trần Tắc đem về, muốn vào trình đồng chủ. Lời tùy tướng vừa dứt, mắt đồng chủ lóe lên như đang bốc cháy. Bắt được con gái Trần Tắc, bảo Gió Đầu Lĩnh vào ngay. Tùy tướng cúi đầu lui ra. Đồng chủ ngồi xuống ghế, nhìn ra cửa, nửa phút sau vẫn chưa thấy người vào. Hắn liền bước ra ngoài hang, đi đi lại lại như mãnh thú chực mồi. Thưa đồng chủ, xin nộp người đứa con gái Trần Tắc. Nhị cô, tam cô còn có việc ở lại Hà Giang, chắc cũng sắp về tới đây. Gia Long cúi đầu kính cẩn chào đồng chủ, tay trỏ phượng kiều trói đứng bên. Ra đồng chủ khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng và nheo mắt nhìn thiếu nữ. Không hề sợ hãi, phượng kiều cũng quắt mắt nhìn kẻ địch. Vén lửa trám chập chờn, khuôn mặt kiều mị của cô gái khiến là đồng chủ bất giác gật gù, nhếch mép cười ghê gớm. Con gái họ Trần trống lớn đến thế ư? Gặp ngoài đường có lẽ ta không nhận ra nó. Đẹp thế này, chịu sao nổi hủi cục tay cai ngục. La ngã lưng vào thành ghế, giơ ngón tay nhẹ dãy phượng kiều lại, miệng vẫn cười như không. Cô gái không thèm nhúc nhích. Ra đồng chủ ngồi phắt ngay ngắn, dùng nghiêm sắc mặt lạnh lẽo: Vào tới đây khôn hồn ngoan ngoãn, chọc giận ta cho già hủi cục tay liền. Trong lúc Võ Long, Đại Sơn Dương vừa nghe mấy tiếng hủi cục tay đã muốn dựng tóc gáy, bất giác đưa mắt nhìn phượng kiều. Vì đêm qua tới gần nhà giam Trần Tắc, chàng đã được trông thấy viên cai ngục mang tên ghê tởm hủi cục tay đó. Hắn chừng 40 tuổi, cao lên khênh, thân thể xám xịt, lở loét vì di trùng hủi kinh niên, mấy ngón tay trái đã bị đứt cục lũng, mắt trắng giả, môi chìa, trông chẳng khác loài yêu quỷ. Viên tướng núi liền tiến ngay đến trước đồng chủ. Người con gái này vốn tay nữ tặc trên Cao Bằng, đã lập mưu bắt sống nhị tam cô. Tôi phải chật vật lắm mới bắt nổi, con bé này bướng bỉnh lắm, nhưng... Chàng buông lửng câu, không nói tiếp. Nhưng viên đồng chủ thoáng nhìn da mặt đã đoán hiểu gã đầu lĩnh định nói gì. Lão gật gù ngó Võ Long, phượng kiều, đoạn giơ tay vuốt da chòm rau mép. Chà, con gái Trần Tắc bản lĩnh đến thế ư? Hay lắm, nhưng đầu lĩnh chắc không phải mất công dụ dỗ, để ta coi con bé này có tài chịu nổi hủi cục tay không. Dứt lời, lão đồng chủ đứng lên ngắm suốt thân hình thanh tú của phượng kiều và khẽ cười khẩy. Một đêm với hủi cục có lẽ hơi dài với nàng lắm đó. Bay đâu? Tùy tướng bước dội vào, phất nhẹ tay, đồng chủ dằn từng tiếng một. Dẫn con bé này tới cho hủi cục, bảo nó ta cho trọn đêm nay, và sớm mai phải có đủ những lời khai của cha con Trần Tắc. Trói chặt chân tay lại, điệu đi ngay. Xin đi lệnh. Tên tùy tướng rút phát trong mình ra một sợi dây nhỏ như cước, thăng thoát trói thêm mấy vòng tay phượng kiều, đoạn cúi xuống định quàng vào chân nàng. Phượng kiều không nhịn nổi nữa, bất thần tung chân đá thốc một cái vào ngực tên tùy tướng. Đại Sơn Dương đứng gần đây thoáng thấy nàng chuyển mình, vội nhảy dút lại định giơ tay cản, nhưng không kịp nữa, chân nàng đã giáng trúng ngực. Viên tùy tướng bật ngửa về phía sau như trái cầu. Đại Sơn Dương đinh ninh hắn sẽ dập ngực vì ngọn cước điêu luyện đó, nhưng lạ thay, hắn đã nhổm ngay dậy, hùng hổ nhào tới phượng kiều. Bị cản, tên tùy tướng định dùng ra nhưng không nổi. Ngay lúc đó, lão đồng chủ đã tiến lại, xòe một tay định đánh vào phượng kiều, thì Đại Sơn Dương chặn luôn trước mặt nàng, trừng mắt mắng. Cô bé này sao dám hỗn, vào tới đây rồi sức liễu yếu chống cự được bao nhiêu, biết điều hãy đứng nghiêm. Miệng nói, tay giật ngay lấy dây quàng luôn vào chân người yêu, nhưng lúc không ai để ý, chàng liền cấu nhẹ vào chân nàng một cái làm hiệu. Phượng Kiều hiểu ý, chỉ dùng chiếu lệ để chàng trói hờ, nhưng trong lòng hoang mang vì mấy tiếng hủi cục tay vô cùng. Viên đồng chủ thấy đã trói xong, liền lạnh lùng phất tay một cái. Tên tùy tướng sấn lại, đẩy Phượng Kiều đi ngay. Làm vẻ điềm nhiên, Đại Sơn Dương cũng theo gót nàng luôn, nhưng gã đồng chủ đã gọi giật lại. Đầu lĩnh hay ở lại? Ta hỏi đã. Đã ra gần cửa, Đại Sơn Dương đành quay lại. Thưa, đồng chủ truyền. Đầu lĩnh xuống Hà Giang, có gặp Đại Sơn Dương chăng? Chàng tướng núi điềm nhiên gật đầu. Hắn là kẻ thù không đội trời chung của Trần Tắc, và là người tình của con gái họ Trần. Lão đồng chủ ngưng lại, ngó viên đầu lĩnh vẻ cân nhắc điều chi. Thằng giặc Đại Sơn Dương vừa mới chạm trán với quân Nguyễn Lâm tại biên giới. Chợt thấy lão nhắc tới Nguyễn Lâm, chàng tướng núi sực nghĩ tới mảnh quả đồ bí mật trong mình tên tướng Tây Phàn, vội nói nhanh. Quên, đồng chủ nói đến mới nhớ ra, nãy giờ bận việc con gái Trần Tắc, chưa kịp trình đồng chủ. Chàng hạ giọng buồn rầu. Nguyễn Lâm đã chết dọc đường rồi, chắc đồng chủ chưa hay. Đồng chủ thoáng biến sắc mặt, mấy khắc sau cao mày giận dữ. Sao tên phó đầu lĩnh không hay, bọn này phải trừng phạt nặng mới được. Không đợi lão nói hết câu, Đại Sơn Dương lấy trong mình ra mảnh quà đồ, lẳng lặng trao tay lão. Đồng chủ cầm lấy xem qua, mặt tươi hẳn lên, vỗ vai chàng, có vẻ hài lòng. Võ Long, không ngờ ngươi đi một việc được hai, không có người, bọn chúng làm hỏng việc ta rồi còn gì. Không bỏ lỡ dịp, Đại Sơn Dương nói luôn. Bạn này thực giả chưa rõ, chỉ con gái Trần Tắc có thể biết được thôi. Con bé chết đi, chắc là khó tra xét. Đồng chủ mân mê mảnh giấy, suy nghĩ mấy khắc. Đầu lĩnh cho là con bé sẽ chịu chết để thoát khỏi tai hủi cục. Nhất định thế, tôi phải giải con bé đi mấy ngày đêm đã rõ. Nếu đồng chủ cho phép, tôi có kế mọn, chỉ 24 tiếng là nhiều, sẽ biết được mọi điều đồng chủ muốn, nhưng có lẽ muộn rồi. Là đồng chủ nheo mắt ngó Đại Sơn Dương. Đầu lĩnh nói sao? Chàng tướng núi mỉm cười thản nhiên. Con bé đó đã gặp hủi cục, khi nào chịu sống thêm một khắc. Bí mật đồ bản chắc đã mang xuống Tuyền Đài còn đâu. Lão đồng chủ vội cúi xuống xem đồng hồ và vẫy tay nhanh giọng. Mau cùng ta xuống ngục, may còn kịp đó. Đại Sơn Dương nãy giờ tuy làm bộ điềm nhiên nhưng trong lòng đã như lửa đốt. Vô cùng lão đồng chủ bước nhanh ra khỏi hang. Đêm mờ lạnh lẽo sườn non, lối đi toàn dắt qua những đợt núi tai mèo nhọn quắc nhấp nhô. Đại Sơn Dương thấy lão đồng chủ như người đi ngoạn cảnh. Chàng không khỏi giật mình lấy làm lạ, vì lão đi vẫn có vẻ ung dung, nhưng thân thể lướt dùng dục dưới trăng mờ. Đủ rõ thuật phi hành của lão đã tới mức kỳ diệu rồi. Đi được chừng non phút, chợt thấy từ phía trước có bóng người xăm xăm đi tới, lại gần, nhận ra chính viên tùy tướng vừa giải Phượng Kiều đến ngục. Sao, con bé? Bẩm, đã trao cho hủi cục tay rồi. Chắc hắn đang vào việc. Lão đồng chủ thoáng cao mày, lẳng lặng vẫy tay một cái. Hai người dục đi, lần này không theo lối khe nữa, toàn băng tắt qua chỗ lưỡng khúc, có chỗ phi nhảy xa hàng mấy thước trên chõm tai mèo. Đại Sơn Dương liếc mắt nhìn quanh, thấy rất nhiều giọng gác bí mật. Trong tinh mắt mới thấy bóng người cầm súng ẩn sau những mô đá lùm cây. Tới một nơi vách dựng như thành, lão đồng chủ liền cất mình bám dây leo đu giọt. Đại Sơn Dương còn đang bỡ ngỡ vì thấy khác hẳn lối đi trước, đã thấy lão ném dây leo lại. Dích dây đu lên, đặt chân xuống mới biết phía trên núi ăn dùng vào khá lớn lao, mạnh theo chiều dốc. Mới rõ đã vào tới một chiếc hang lộ thiên nhân tạo. Vừa đặt chân xuống, đã thấy mấy tên quân xuất hiện, cúi rạp đầu chào đồng chủ. Hủi cục tay hiện ở ngách nào? Bấm, đang ở buồng riêng, bên chỗ giam Trần Tắc. Cai ngục đem cô gái tới đó đã mấy phút rồi. Trời, muộn quá mất rồi, giờ này... Dòng chàng tướng núi rung hẳn lên, kinh quản khôn cùng, mắt muốn qua lên, chạy bay theo động chủ đến buồng riêng con quỷ Tây Phàn. Ra khỏi hang động, Viên Tùy Tướng đẩy Phượng Kiều đi luôn. Viên Tùy Tướng thấy nàng đứng lại, liền giơ tay toan đẩy, nhưng Phượng Kiều đã quắt mắt, mắng lớn. Mi đã quên cái đá vừa rồi sao? Để ta đi tử tế, nếu không giơ hôn đó. Viên Tùy Tướng cả giận vung tay định đánh, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, chỉ cười nhạt. Giỏi lắm, nhưng thôi, hãy để sức mà chống với hủi cục, xem cô em có đủ sức hay không. Mấy tiếng hủi cục kéo Phượng Kiều về thực cảnh. Phượng Kiều bất giác buộc miệng hỏi. Sắp tới chưa? Sao lâu thế chú? Thấy giọng cô gái bướng bỉnh đã dịu hẳn, Viên Tùy Tướng bất giận ngạc nhiên hỏi. Cô em muốn chống gặp hủi cục sao? Chà, to gan nhỉ? Thiếu nữ liền làm mặt tươi hỏi. Hủi cục chắc cũng như chú, có gì mà sợ? Khóe mắt người đẹp dưới trăng đêm và giọng thanh ấm như rót vào tai, khiến Viên Tùy Tướng dục bối rối cười gằn. Sợ hay không mấy phút nữa sẽ biết. Nhưng hắn đã vượt lên, chắn hẳn lấy lối đi, nhìn như muốn nuốt chửng cô gái đẹp. Phương Kiều bèn khả hỏi. Sắp tới chỗ hủi cục chưa? Có cần phải tới ngay không? Câu nói ướp mở của nàng khiến Viên Tùy Tướng như mê hẳn đi. Chớ giới tay toàn nắm lấy Phượng Kiều, chợt buông thõng tay như lại điện giật, dẫy Phượng Kiều đi luôn. Nhìn ra, đã thấy hai ba bóng người từ phía tả rảo bước thẳng về phía hai người. Phượng Kiều bực tức, đành bước theo Viên Tùy Tướng. Đi được đoạn xa, ngó lại vẫn thấy mấy bóng người kia theo sau. Nàng hỏi, ai đó? Quần quần núi. Phượng Kiều thất vọng, lo lắng khẽ bảo Viên Tùy Tướng. Tìm lối khác có tiện hơn không? Hắn lắc đầu bực bội. Chúng đã biết đưa tù tới ngục. Ngục đá hủi cục. Cô gái biết tình thế đã 10 phần nguy hiểm, không thể nấn ná được nữa, liền xoay phát lưng vào vách đá, ngửa mặt nhìn Viên Tùy Tướng. Chú đành đưa tôi nộp cho con quỷ sống thật sao? Chú, tôi... Nàng buông lửng, tình tứ, thẹn thùng. Ánh lửa từ trong hắt ra lung linh trên khuôn mặt đẹp não nùng, khiến Viên Tùy Tướng ngẩn ra như lạc mất hồn vía, cũng đứng phắt lại ngây người như tượng gỗ. Mấy khắc, chợt gã giáo giác nhìn trước nhìn sau thấy không có bóng người, liền sấn phăng lại, dang rộng cánh tay ôm chầm lấy nàng. Phương Kiều liền né nhẹ qua một bên, đồng thời đưa cả hai tay trỏ lên đỡ lấy tay hắn, nói thật khẽ như trách móc. Kìa, làm gì vội thế? Hủi cục nó ra bây giờ. Dứt lời, nàng liếc mắt nhìn quanh, thấy có chỗ khá tối ngay sát cửa, liền giật nhẹ luôn hắn, đoạn lẳng lặng bước luôn tới xó tối. Như con hùng dữ đói mồi, Viên Tùy Tướng chồm theo như muốn nuốt ngay thiếu nữ. Nhưng Phượng Kiều đã ngã lưng, giơ luôn cổ tay bị trói lên, thì thầm dục dã. Phải cởi dây ra chứ, nhanh lên. Giọng người đẹp thốt ra, thêm mùi hương kỳ dị thoáng phà, khiến người đàn ông tặc đảng mê đi. Như bị thôi miên, liền run tay vội vã lần cởi dây trói. Nhưng xúc động quá, luống cuống mãi vừa cởi được mũi dây, chưa kịp giật ra, thì từ trong hang, thinh linh hiện ra hai ba tên cầm dao súng bước ra. Gã Tùy Tướng giật mình vừa buông tay, thì mấy tên kia đã ập tới. Ai, giơ tay lên! Một tên quát lớn, chĩa súng xông lại. Phượng Kiều lúc đó đứng khuất sau thân hình to lớn của tên Tùy Tướng, liền nhanh tay giật luôn được khẩu súng bên sườn hắn, chĩa về phía trước, miệng khẽ bảo. Hạ chúng đi, còn đợi gì nữa? Nhưng hắn vẫn đứng im do dự. Cả mấy tên từ từ tiến lại. Phượng Kiều tay còn bị trói, cố giật ra, nhưng dây mới cởi mối, còn quấn quanh tay chằng chịt, định nổ súng, nhưng là e quân địch đổ đến, còn đang lưỡng lự. Chợt một bàn tay lạ từ sau lưng nàng đánh dục lên, khiến khẩu súng trên tay rơi luôn xuống nền hang. Giật mình quay lại, Phượng Kiều suýt rú lên, vì một thân hình lêu nghêu đã đứng sững đó từ lúc nào, dùng cất tiếng cười the thé. Trong vùng sáng tối nham nhở, cái mặt hắn lắc lư, loang lổ như yêu ma, hai tay cục ngón còn ngay sát nàng. Cô gái lùi phát lại, đúng lúc, Viên Tùy Tướng cũng quay lại, ngơ ngác nhặt khẩu súng dưới chân. Hối cục! Tỳ tướng vừa khai bật lên, Hối cục đã nhà răng cười, tiến lên, chồng chọc ngó Phượng Kiều. Hắn như một con quái vật nhìn mồi, Hối cục đã hiện giữa dệt ánh sáng từ trong hang chiếu ra, khiến Phượng Kiều rùng mình, lạnh toát sống lưng, rồi đưa mắt ngó Viên Tùy tướng. Hắn ta chưa kịp mở miệng, thì sau lưng Hủi Cục đã thấy lố nhố mấy bóng người, đành nuốt hận quay bảo Hủi Cục. Cảm ơn chú đã kịp giúp ta, đồng chủ truyền ta dẫn cô gái này tới ngục cho chú đó. Hình như đã quá quen nhiệm vụ, Hủi Cục lại cười, nhà rằng sẵn ngày tới quơ tay cục nắm lấy Phượng Kiều. Thất thế hoàn toàn, Phượng Kiều đành để bọn chúng lôi đi. Hủi Cục tập tễnh đi sát sau nàng, hàng sâu thẳm, nhiều ngách, càng vào càng rộng. Đến hơn 200 bước, đi qua một phòng có chấn song sắt, Phượng Kiều thoáng thấy bên trong có ánh lửa, liền đưa mắt ngó vào, chợt giật nảy mình khi thấy cha bị xích góc phòng, râu tóc rối bù, hốc hác như ma. Trời ơi, thầy! Trần Tắc nghe tiếng ngẩng mặt lên, vừa kịp thoáng thấy bóng con gái, thì Hủi Cục cùng bộ hạ đã lôi phát nàng đi. Phượng Kiều lòng đau như cắt, cố ngoái cổ lại, nhưng chỉ còn tưởng thấy chấn song sắt vô tình. Thôi, cho chúng mày về, để đấy mặt tao. Cuối cuộc đẩy mạnh nàng vào, đóng sập cửa lại. Phòng sáng trưng, ánh lửa trám leo lét góc phòng. Sự dáng vẻ của gian nhà đá khiến Phượng Kiều bất giác rẫn tóc gáy, hoang mang cực độ. Thoáng thấy phòng trống trơn, chỉ có chiếc giường gỗ góc phòng, trái tim nàng muốn như ngừng đập vì sự im lặng mênh mông của gian phòng đá. Một mùi tanh pha vào mũi, và có tiếng cười the thé sau lưng. Phượng Kiều lấy hết nghị lực, quay mắt lại. Hủi Cục tay đứng giữa vùng sáng đỏ khè, mặt mũi tay chân lở loét gớm ghê. Đôi mắt Hủi Cục chợt mở to hí, ngó rõ mặt mũi thân hình cô gái đẹp. Có lẽ gã đàn ông không ngờ lại có người nhan sắc đến thế, nên hắn chớp mắt, ngây người ra ngắm. Đến 10 khắc sau mới cất giọng cười hình hệt, tiến lại quờ tay định nắm lấy cô tiên. Lần thứ hai, bản năng tự vệ là dùng dậy. Phượng Kiều thấy tay chân đã bị trói chặt, liền giả giờ thẹn, lùi lại ngó hắn như gian lơn khẩn cầu. Cô em, không sợ mà. Vừa nói hắn vừa xông lại, Phượng Kiều lựa thế vòng ra cửa, nhưng chân bị trói chỉ bước được những bước rất ngắn. Tới được cửa thì hắn cũng đã đến sát, chỉ cách chừng nửa thước. Hắn giơ chiếc chìa khóa lên trước mặt cho nàng coi và ném mạnh lên một hốc đá trần hang. Đừng hòng chạm tới, tôi liều chết cho coi. Vừa nói, nàng vừa nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng vào Hủi Cục. Con quỷ sống vừa ngừng ngay lại, mặt thoáng vẻ ngơ ngác. Biết hắn đã sợ mất mồi ngon, Phượng Kiều liền dịu nét mặt, hỏi trống không. Thế, có biết đồng chủ gửi tôi lại đây làm gì không? Hủi Cục nha răng cười, không nói gì. Nàng buồn rầu nói khẽ. Tôi bị đồng chủ bắt phải làm vợ chú. Nếu anh cưỡng bức, thì tôi thà chết. Hủi Cục tay nghe nói đồng chủ bắt nàng làm vợ mình, đứng ngẩn ra ngó người đẹp. Không ngờ lại được diễm phúc suốt cả đời kề tiên nữ. Vì hắn đinh ninh động chủ chỉ trao để làm nhiệm vụ quỷ sống, lấy tài liệu trong chốc lát như lệ thường thôi. Đọc rõ vẻ sung sướng pha lẫn hoài nghi trên cái mặt sần sùi đỏ loét. Phượng Kiều liền giờ ngó quanh hỏi. Tôi đói quá, cả ngày chưa được ăn gì. Chú có gì cho tôi ăn uống không? Đói rồi ăn, giờ... Thừa biết quỷ đói khao khát muốn dồ mồi ngay, Phượng Kiều lại nhích ra xa lắc đầu. Không, tôi còn biến đâu khỏi cái nhà đá này mà chú cứ cuốn lên như ăn cướp thế. Như chợt nhớ ra, nàng hạ giọng trách móc như hứa hẹn. Vậy cởi dây mau đi, chú tệ lắm, ai lại để trói thế này mãi. Cũng như tên tùy tướng, Hối Cục đã bị người đẹp làm lạc cả hồn vía trong nháy mắt, nên lật đật cởi dây trói tay cho nàng. Nhưng con quỷ sống vẫn ngó chừng nàng như chỉ sợ cởi dây là con chim xanh bay mất. Phượng Kiều được Hủi Cục cởi trói nhưng đã đề phòng, liền khéo léo gạt tay Hủi Cục khi hắn định đưa tay sờ nắng mình, nhanh giọng dục. Kìa, còn chừng nữa, mau lên đã. Nhưng Hủi Cục như không có sức chờ đợi được nữa, cặp mắt con quỷ sống đã đục ngầu. Phượng Kiều biết không thể trì hoãn được nữa, liền giờ thẹn thùng ngoan ngoãn lùi đến góc phòng trong, ngồi phịch xuống thành giường, ngã người vào vách đá, hai tay khoanh sau gáy, miệng nhoẻn cười, tay kín đáo lần khẩu súng dắt trong mớ tóc mây. Con quỷ sống thấy người đẹp ngoan ngoãn, mừng rung lên, hấp tấp tiến đến, giang tay vồ lấy, môi mấp máy phều phào. Nàng! Nàng! Phương Kiều co hai chân trói lên, ngửa hẳn người ra chờ đợi. Thân hình quỷ sống vừa cúi xuống, hai bàn tay vừa vồ lấy vai người đẹp, bất thình lình, trong khắc thập phần nguy hiểm. Hai chân Phượng Kiều đạp thốc lên giữa bụng dưới quỷ sống, mạnh và nhanh như vũ bão. Hủi cục bật hẳn người ra phía sau như trái cầu. Theo đà chân đạp, cô gái họ Trần đã tung mình ngồi lên, khẩu súng nhỏ xíu đã nằm gọn trong bàn tay trái chĩa vào hủi cục, tay phải thoăn thoắt lần lần cởi dây trói. Bị cái đạp trời giáng, hủi cục đã gượng ngay dậy được, ngó thấy mồi đẹp đang cởi dây. Hủi cục rút luôn trong mình ra một khẩu súng Moser nhỏ, chĩa vào nàng gầm lên. Giỏi lắm, mày dám lừa tao, ngồi im. Nhanh như cắt, Phượng Kiều đã lẫy cò, viên đạn bắn vào giữa ngực hủi cục. Nhưng lạ thay, hủi cục vẫn trơ trơ, hắn định bóp cò, nhưng nghĩ sao, liền lùi lại bên vách đá. Sợi dây trói chân cũng vừa bị giật ra, Phượng Kiều đứng phắt dậy, biết ngực hắn có thép bọc, định bắn phát nữa vào đầu. Nhưng nhớ lại người yêu dặn tầm súng, nàng toan tiến lên, chợt thấy nền hang dưới chân chuyển động, rồi cất chân nhảy giọt lên. Nhưng từ nóc hang, một tấm lưới đã chụp xuống đầu, cùng lúc nền hang tụt hẳn xuống, cả lưới lẫn người vừa hạ rơi luồn xuống hầm tối. Phương Kiều thấy thân hình như rơi vào một khoảng không vô tận, bên tai chỉ toàn tiếng dù dù như gió thổi, đoán mình đang lao xuống vực thẳm. Thiếu nữ nhắm nghiền mắt lại, ruột gan như đảo lộn quay cuồng. Chợt thấy thân hình chạm nhẹ vào một vật nhẹ bền bồng, rồi bên tai không còn tiếng dù dù nữa. Nàng vội mở choàng mắt ra, ngạc nhiên thấy mình nằm trên một tấm lưới căng, giữa một vùng tối tăm mù mịt. Cô lấy lại thăng bằng, lắng nghe, dưới chân có tiếng nước chảy róc rách đều đều, rồi như có vật gì lội bì bõm dưới nước, đến ngay phía dưới. Nàng vội hết mũi lên, ngửi rõ mùi tanh lợm vọng lên. Ngạc nhiên, nàng vội lấy sức lăn mình luôn mấy vòng, thì thấy thân thể chạm phải vách đá móc rêu, cố dùng dãy mãi không thoát được tấm lưới chụp. Còn đang lúng túng, chợt thấy phía trước đêm tối như loãng dần, có ánh sáng chập chờn ẩn hiện. Nàng định thần nhìn kỹ, thấy một đốm sáng như ma trời lững lờ tiến đến, cách nàng chừng mươi thước, dừng lại lắc lư. Còn đang kinh tởm, chợt nghe tiếng phì, nhìn sang thấy cặp trăng lớn nhoài trên vách đá tiến đến. Nàng vội lăn mình sang bên kia, lại nghe có tiếng gầm gừ. Chú ý nhìn, thấy một con hổ mộng đứng ngay bên bờ nước nhìn lên. Biết mình rơi xuống hầm độc, Phương Kiều luồn tay sờ tìm khẩu súng, nhưng súng đã rơi mất. Còn đang lúng túng trong lưới, chợt lại thấy trong bóng tối một hình thù cao thình lình từ từ tiến đến. Cách chỗ nàng độ dài thước, hình thù dừng lại hú lên mấy tiếng dị kỳ. Thoáng cái, thùng luồng, trăng, hổ biến mất. Hình thù cao lớn liền tiến đến sát tấm lưới căng cười the thé. Lúc đó, nàng mới nhận rõ nó là một giả nhân lớn như người khổng lồ, toàn thân lông lá xồm xoàm. Giả nhân dương mắt thao láo ngó người nằm trong lưới. Khi nhận ra chính là một cô gái tuyệt sắc, giả nhân dùng rống lên, quay tay kéo mạnh mép lưới. Phượng Kiều giật mình kinh sợ khi thấy hình thù phi nhân phi thú đã kề mình. Trong khắc hoảng hốt, nàng định lăn ra xa, nhưng tấm lưới như chuồn hẳn lại, nháy mắt. Hai cánh tay khổng lồ đã quài ra, ôm bổng cả nàng lẫn lưới nhẹ nhàng như bắt con cá nhỏ. Phượng Kiều dùng dãy tuyệt vọng giữa gọng kìm thép. Nếu không có tấm lưới bọc quanh mình, nàng có thể ghê tởm đến ngất đi trên cánh tay giả nhân đầy lông lá. Con vật bồng nàng đi tới đâu, đốm sáng lững lờ theo tới đó. Nàng phải nín thở vì hơi tanh khẩm sặc sụa phà vào mũi. Năm ngón tay quái vật đã xé rách xiêm y. Dùng hiểu rõ, Phương Kiều cả kinh dung tay chống cự. Nàng kinh hoàng nhìn xuống, thấy xiêm áo đã rách mấy đường lớn, và cặp mắt con vật tinh quái đục ngầu đang chồng chọc ngó như muốn nuốt sống tấm da thịt mịn màng. Nàng vội thét lên, vừa thẹn sợ, vừa giận dữ, dùng tận lực bình sinh đá một cước trúng huyệt nách giả nhân. Bị trúng hiểm huyệt, con quái vật tê buốt nửa thân, buông rơi miếng mồi ngon. Hai chân vừa chạm đất, cô gái liền nhảy luôn vào góc hang, hai tay khép đường xiêm rách, mắt đảo quanh tìm một nhũ đá tai mèo. Trong khắc nguy nan, Vô Phương tự vệ trước giả nhân khổng lồ, nàng dục tính tới chuyện quyên sinh bảo toàn trinh tiết. Giả nhân từ từ tiến lại, trong vùng ánh sáng nham nhở, hình thù đầy lông lá lắc lư như bóng quỷ nhập tràng. Hai tay giả nhân dang rộng, chỉ một cái giới tay là nắm được mỹ nhân. Phượng Kiều mím môi, nghiêng đầu định lao vào nhũ đá. Người rừng. Hứa Cục đứng sừng sững giữa cửa, dao súng dắt ngang sườn, mắt trợn trừng nhìn giả nhân. Sao không đem lên phòng tao ngay, lại đem giả hang mày làm chi? Ra ngay! Giả nhân lừ mắt nhìn Hứa Cục, thấy quái vật cũng không nhúc nhích. Hứa Cục tiến thêm vào một bước, phất tay cho con vật lui ra. Nhưng có lẽ đã bị mất miếng mồi ngon kề tận miệng, quái vật đã nổi tính rừng, từ từ tiến lại trước Hứa Cục, dùng tay đánh xuống. Bị kháng lệnh, Hứa Cục rút phát dao quắm ra, nghiến răng ken két. Chà, con vật này đã đến ngày tận số, dám trái lời ta. Dứt lời, Hứa Cục ra cửa, hú lên mấy tiếng dị kỳ. Dứt tiếng hú, Phượng Kiều thấy mấy con hùng xám báo ở đầu nhảy dút vào đánh con giả nhân. Thế là cả mấy con vật hùng hổ quần nhau trong lòng hang chật, tay chân đầu đuôi quất dung dút mấy lần suýt đánh vào cô gái. Nàng vừa lựa thế vừa tránh lần ra cửa hang, nhưng vừa tới đã bị Hủi Cục nhanh tay nắm lấy. Ngay lúc đó, hùng xám bị đánh tung ra ngoài, chân quờ cả vào nàng. Phượng Kiều chưa kịp gỡ thoát, thình lình từ xó tối một bóng người lao dút tới, chỉ thấy loãng một cái đã thấy Hủi Cục nhăn nhó ôm tay. Ngạc nhiên, cô gái họ Trần suýt nữa không cầm xúc động bật gọi tên chàng, nếu không thoáng thấy là đồng chủ Phản Tây Phàn đứng sau. Chúng bay hay ngừng tay, có đồng chủ tới. Đại Sơn Dương nghiêm giọng quát, tiếp theo là đồng chủ tiến lại cửa hang phất tay làm hiệu. Bầy thú dữ dội ngừng giao đấu, máu mè loang lổ trên mình. Lão đồng chủ ngó Phượng Kiều, đôi mắt thoáng nheo lại khi thấy xiêm y cô gái bị xé toạc. Lúc đó, Phượng Kiều mới sực nhớ ra, vừa giận vừa thẹn, lấy tay khép áo lại. Đại Sơn Dương cố nén lo sợ, đưa mắt nhìn nàng. Thiếu nữ chớp mắt, kính đáo nhếch miệng qua cười gượng, mừng mừng tủi tủi, không dám nói nên lời. Lão đồng chủ nhếch cười nửa miệng, tay vuốt nhẹ chòm rau mép, quay bảo Đại Sơn Dương. Đầu lĩnh, ta trao cô gái họ Trần cho, đầu lĩnh làm sao nên việc? Quá thời hạn không xong, phải trao nàng cho Hủi Cục. Dứt lời, lão ngó Phượng Kiều, đoạn cười khì tiếp. Nhưng đầu lĩnh phải coi chừng, nhan sắc con gái họ Trần đã làm bầy thú dữ của ta cũng phải động lòng rồi. Ngoắt tay một cái, là đồng chủ quay ra. Không chậm trễ, Sơn Dương liền tiến tới bên Phượng Kiều, tuốt dao chém tung dây trói, kéo luôn nàng đi theo đồng chủ. May cho nàng đồng chủ đến kịp đó, thương nàng phận gái. Đồng chủ ta không nỡ để bọn quỷ sống dày dò ngay, nên trao nàng cho ta dẫn dụ, biết điều, hãy ngoan ngoãn theo ta. Chàng tướng núi nói hơi to, cốt để lão đồng chủ nghe tiếng. Đi được một quãng, ngoảnh lại không thấy ai, liền ghé sát Phượng Kiều khẽ hỏi. Anh đã tưởng không kịp, em phải một phen kinh hãi, có sao không? Vừa nói, chàng vừa khoác áo choàng lên vai nàng, Phượng Kiều mừng mừng tủi tủi. Không ngờ bọn này ghê gớm quá, em không dùng mỹ nhân kế Quảng Bình thì chắc là chết rồi. Mấy lần định đập đầu vào vách đá. Lão đồng chủ chỉ hơi gật đầu đáp lại khi thấy đầu lĩnh cúi chào. Khi dẫn Phượng Kiều tiến lại gần, đứng im như chờ lệnh. Gã nói với Đại Sơn Dương trước khi bước thẳng ra ngoài. Khuya rồi, ta cho đầu lĩnh đem cô gái họ Trần về phòng riêng đó, nhớ lời ta dặn nha. Dạ, xin đồng chủ an tâm, võ này sẽ có phúc trình ngay. Cho cha lão đi khuất hẳn, Đại Sơn Dương mới quay bảo Phượng Kiều. Cô em đã nghe rõ chứ, vậy nên theo ta về phòng riêng cho ngoan ngoãn, đừng để võ long này phải phiền lòng. Nếu bướng bỉnh, chớ trách ta độc ác. Về tới phòng riêng hang ngách, Đại Sơn Dương truyền quân hầu nhóm lửa sưởi, rồi đuổi hết chúng ra, đóng cửa lại, giục Phượng Kiều thay xiêm áo. Anh, còn nằm trong sào huyệt xài lang này phút nào, lòng em vẫn như lửa đốt. Anh thương em, hãy giải cứu cho em khỏi cảnh ghê gớm này. Thoát khỏi, em sẽ về Cao Bằng đem quân gia lên, làm cỏ bọn này mới nghe. Đà Sơn Dương nhẹ vuốt tóc nàng. Coi em mệt lắm, phải ăn uống, nghỉ ngơi cho lại sức đã, mọi việc để anh liệu. Phương Kiều gật đầu nhoảng miệng cười thẹn. Gần Đại Sơn Dương, nàng chỉ là một thiếu nữ đào tơ liễu yếu, phó thác vận mạng cả cho chàng tướng núi ngang tàn. Ăn uống xong, Đại Sơn Dương liền dìu nàng vào giường nghỉ cho lại sức. Chính tay chàng kéo chăn đắp lên ngực nàng, và cũng như thường lệ, chàng ngồi bên lửa canh cho nàng ngủ. Gần sáng mới ngả lưng lên bếp lửa chợp mắt cho đỡ mệt. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong Một Thời Ngang Dọc tập 18. Xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Duyên. Lê Duy xin cảm ơn và hẹn gặp lại.